Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, lớp học cũ lâu. Mụ mụ, ngươi rốt cục đến xem ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, Lâm Vân vậy mà tại Bạch Khiết Hoài làm nũng đến. Lâm Vân lớn lên rất nhanh. Hiện tại đoán chừng cùng bình thường 7-8 tuổi hài tử đồng dạng. Bất quá tâm trí hay là chỉ có 2-3 tuổi. Mụ mụ làm sao có thể không muốn ngươi. Ngươi thế nhưng mà mụ mụ nhi tử bảo bối. Đến, nhi tử, hôn một cái. Ô nha, chấm ngoặc kép. Lâm Vân mân mê cái miệng nhỏ nhắn tại Bạch Khiết khuôn mặt hôn một cái. Ừ, Tiểu Vân thực nghe lời. Bạch Khiết sủng nịch sờ lên Lâm Vân đầu. Tiểu Long, các ngươi đã tới như thế nào cũng không nói một tiếng. Tại lúc này, Lăng Vân Tử theo trong đạo quán đi ra, mặt tràn đầy vui sướng chi tình. Người đã già, hậu bối có thể tới liếc mắt nhìn, đều có thể lại để cho lão nhân thật cao hứng. Không yêu cầu xa vời cái gì lễ vật, có thể tới khai mở tâm. Sư phụ, Lâm Long trông thấy Lăng Vân Tử, thu hồi khuôn mặt tươi cười, mặt mũi tràn đầy tôn kính quỳ một chân trên đất. Ừ, đứng lên đi, các ngươi lần này trở về là xem Vân Nhi cùng Thành Nhi à. Lăng Vân Tử vuốt ve chính mình chòm râu dê, ý cười đầy mặt mà hỏi, sư phụ, Thành Nhi trong cơ thể vẻ này năng lượng thế nào? Hiện tại còn hút máu sao? Lâm Long nhìn xem Lăng Vân Tử hỏi, chuyện này vẫn là Lâm Long tâm một cái phiền phức khó chịu. Lại để cho hắn ăn không ngon ngủ không ngon, chớ nói chi là đột phá cảnh giới. Đây cũng là trong khoảng thời gian này hắn một mực không có tu luyện nguyên nhân. Lâm Thành tình huống thân thể đã trở thành Lâm Long tâm một cái khúc mắc. Không làm tinh tường hắn đời này đều đừng muốn tại đột phá. Ngươi yên tâm đi. Hắn hiện tại đã có thể khống chế cổ năng lượng này ước một phần vạn sức mạnh. Đã có cổ năng lượng này duy trì, hiện tại hắn đều không cần ăn cơm uống nước, chớ nói chi là uống máu. Có thể nói, Thành Nhi đã đạt tới người bình thường khẩu trúc cơ cảnh giới. Đã không cần ăn uống cùng với, đây không phải tụ linh kỳ cảnh giới ấy ư. Chẳng lẽ Thành Nhi đã là tụ linh kỳ pháp sư hả? Lâm Long cảm giác rất khiếp sợ. Cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Nhớ ngày đó hắn mới lớn như vậy, thời điểm chỉ biết là chơi bùn, chống đỡ chết cũng chỉ hội họa, vẽ vài đạo đơn giản lá bùa mà thôi. Không nghĩ tới Lâm Thành mới 2 tuổi đạt tới tụ linh kỳ cảnh giới. Hắn cũng không phải là tụ linh kỳ pháp sư, hắn là một người bình thường hài tử. Chỉ là hắn lợi dụng cái kia cổ năng lượng cường đại có thể tụ linh kỳ pháp sư. Cổ năng lượng này khả dĩ cho thân thể của hắn bổ sung thân thể cần có thành phần. Ngươi bây giờ hoàn toàn không cần phải lo lắng hắn. Hắn về sau thành, có thể sẽ vượt qua ngươi. Còn có Vân Nhi, ngươi cái này hai cái hài tử đều thập phần nghịch thiên a hát. Chấm ngoặc kép, nói ra cuối cùng. Lăng Vân Tử mặt mũi tràn đầy cảm thán, bất quá thần sắc tràn ngập vui sướng. Lâm Thành cùng Lâm Vân đều là con trai của Lâm Long. Bọn hắn lợi hại, hắn cái này làm tổ sư gia cũng thơm lây. Bất quá Lâm gia tựa hồ quá nghịch thiên, vốn là Lâm Dương, hiện tại lại là Lâm Long, về sau là Lâm Vân cùng Lâm Thành. Bất quá cái này mấy tiểu tử kia đều là mình dạy dỗ. Ngẫm lại chính mình hay là rất lợi hại nha. Đã Thành Nhi không có việc gì ta yên tâm. Bất quá cái này hai cái tiểu gia hỏa thật sự nghịch thiên. Thần trí của ta hoàn toàn tra nhìn không tới sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn hắn không sử xuất toàn lực ta cũng nhìn không thấu cảnh giới của bọn hắn. Tốt rồi, việc này không nói trước. Các ngươi khó được hồi trở lại tới một lần. Tiểu Long, trong phòng có đồ ăn, đi làm điểm ăn ngon. Ếch, sư phụ, chấm ngoặc kép, nghe xong nấu cơm, Lâm Long mặt mũi tràn đầy khổ bức, Trước kia đi theo Lăng Vân Tử là hắn mỗi ngày nấu cơm đều làm ngán, không nghĩ tới hôm nay vừa muốn làm. Tiểu Long, ngươi cùng sư phụ a, chúng ta đi nấu cơm. Tại lúc này, Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn xem Lâm Long nói. Hắc hắc, cái kia tốt. Lâm Long trực tiếp nhẹ gật đầu. Không thể không nói, có con dâu là tốt. Hội đau người. Kế tiếp thời gian, Lâm Long tại Mao Sơn cùng cả buổi Lăng Vân Tử. Biết đạo Lâm Thành không có việc gì, lòng hắn kết cũng giải khai. Sau đó Lâm Long mang theo Bạch Khiết về đến nhà, mà hắn tự mình một người hướng cao cấp học đi đến. Về phần Lâm Thành cùng Lâm Vân, như trước ở lại Mao Sơn, bọn hắn còn không có đạt tới xuất sư cảnh giới. Muốn nghĩ ra sư, đoán chừng được muốn rất nhiều năm sau, đi vào cao cấp học. Hiện tại đã là 1 giờ chiều, đệ tử đều tại nghỉ trưa. Bất quá nói là nghỉ trưa, đều là chơi bóng, rất náo nhiệt, còn chưa tiến vào nghe được bên trong truyền đến các học sinh ầm ĩ thanh âm. Cùng chợ bán thức ăn một giống như, Long ca, ngài đã tới, đến mời đến, đi đến cửa trường học. Phòng an ninh hai cái bảo an mặt mũi tràn đầy tôn kính nói với Lâm Long. Lâm Long xem xét là có người quen, lúc trước hắn lần thứ nhất Alibaba cao cấp học thời điểm thằng này khó xử hắn. Sau đó gọi tới bảo an đội trưởng, cuối cùng bị Lâm Long đem làm cưỡi ngựa. Khi đó cũng vừa hay nhìn thấy một đứa bé kỵ ra ra tôm bộ dáng món đồ chơi. Mình cũng muốn kỵ, bây giờ nghĩ lại. Lâm Long cảm thấy ngay lúc đó chính mình thật sự rất ngây thơ. Bất quá khi sơ mới xuống núi, đối với cái gì cũng tốt, có lẽ không tính ngây thơ, xem như ngây thơ, rất cách nhìn. Trước kia bảo an đội trưởng đi tuần tra đi, gần đây hiệu trưởng chuẩn bị đem lớp học cũ lâu khai mở phát ra tới. Đệ tử quá nhiều, hiện tại phòng học rõ ràng không đủ dùng. Bảo an mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Khai phát lớp học cũ lâu. Lâm Long hơi sững sờ. Lúc trước là ở lớp học cũ lâu gặp được Thi Vương cùng Tuyệt Thế Đại Ma. Không biết ở đâu hiện tại thế nào. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem lưỡng có người nói. Lớp học cũ lâu hiện tại không có vấn đề đi à? Không có vấn đề gì. Ta đi xem. Nói xong, Lâm Long hướng lớp học cũ lâu đi đến. Tại cao cấp học một tòa trong công viên, ở đâu có đầu con đường nhỏ có thể tiến về trước lớp học cũ lâu. Thực tế lớp học cũ lâu cùng mới lầu dạy học gần kề một tường chi cách. Hồi tưởng lại lúc trước, là vì Thi Vương mà nhận thức Bạch Khiết, đi đang quen thuộc con đường nhỏ, nhìn xem mặt trời chiếu xạ tại rậm rạp lá cây, đem mặt đất đánh chính là phá thành mảnh nhỏ. Lâm Long tâm tràn đầy đều là hồi ức. Lúc trước hắn là yếu như vậy nhỏ, Khả Thi Quang vừa đi không quay lại. Nếu như Khả Dĩ lựa chọn, Lâm Long muốn trở lại lúc trước. Như vậy Khả Dĩ cùng với Trương Băng, không nghĩ hiện tại, biết rất rõ ràng Trương Băng ở nơi nào, lại không có thực lực đi tìm. Rất nhanh Lâm Long liền tới đến lớp học cũ lâu. Chung quanh hết thảy cũng không có thay đổi. Thực tế Lâm Long ly khai cũng không có bao nhiêu năm. Lớp học cũ lâu hồ nhân tạo trước kia tối như mực. Thi Vương biến mất, hiện tại thanh tịnh thấy đáy. Chỉ có điều hồ nhân tạo bên cạnh lan can hay là gì dấu vết. Tích, loang lổ, tại vài tòa lầu dạy học xuống. Đứng đấy một đống người. Những người này đem lớp học cũ lâu không cần đồ vật toàn bộ chuyển đi ra. Thứ đồ vật rất nhiều, đại bộ phận đều là nát cái bàn, nát ghế những cái kia. Lâm Long triển khai thần thức tra nhìn một chút, lớp học cũ lâu hiện tại đã không có bất cứ vấn đề gì. Dương khí rất sung túc, không nghĩ trước khi, âm khí thật sâu, cho người một loại cực độ khủng bố cảm giác. Hiện tại cho dù ở ban đêm cũng sẽ không có cái loại này khủng bố cảm giác. Bất quá những cái kia khuân đồ bảo an hay là rất sợ hãi. Dù sao lúc trước bọn hắn mỗi ngày muộn đều có thể nghe đến đó mặt truyền đến khủng bố thanh âm. dù cho biết đạo thứ này đã bị tiêu diệt, nhưng sợ hãi đã xâm nhập linh hồn. Có câu nói rất hay, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, là đạo lý này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.